Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, mặt hướng biển khơi. Mùa xuân ấm áp hoa nở, Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu Triệu Văn Hoa nghỉ. Ngơi mấy ngày, buông xuống hết thảy chuyện phiền lòng mà, đi làm lại. Mấy ngày nay hắn một mình ra cửa du lịch, nghe một chút viễn sơn không cốc tiếng vang, thần trung mộ cổ bên trong tựa hồ cảm nhận được đời người chân lý. Cả người đều yên tĩnh lại, sinh hoạt sao, chính là như vậy, thật đơn giản qua tựa hồ là được rồi. Mặc dù mới bắt đầu mỗi lần yên tĩnh lúc xuống, đầu óc bên trong cũng sẽ xuất hiện cái đó đơn giản. Chất phác mặt. Nhưng là Triệu Văn Hoa cố gắng khắc chế, không suy nghĩ thêm nữa hắn. Mấy ngày sửa đổi, hắn chữa trị trong lòng mình vết thương, cầm nữ nhi đưa lên máy bay sau sáng sớm thật vui vẻ tới làm. Không để ý tới vậy cái giường bệnh chuyện, mình đàng hoàng làm việc liền tốt, Khổng chủ nhiệm còn có thể làm gì mình, thật cầm mình đuổi đi. Vậy không thể nào, Triệu Văn Hoa vẫn là có cái này phấn khích. Sáng sớm, hắn đi tới phòng bệnh, thấy được bệnh mình phòng trống trơn đáng, không có ở những người khác người bệnh, trong lòng có chút an ủi, dẫu sao chỉ có mấy ngày, không ai tìm mình mượn giường cũng là phải, theo bản năng đi bên cạnh Trịnh Nhân phòng bệnh nhìn một cái, cũng là trống trơn đáng, Triệu Văn Hoa trong lòng có chút không rõ ràng. Chính là xuân gió đắc ý thời điểm, sợ là sẽ có vô số người bệnh xếp hàng chờ Trịnh Nhân giải phẫu đi. Làm sao sẽ không có người bệnh? Chẳng lẽ là tai nạn y tế? Cái ý niệm này mới vừa nổi lên đầu óc, hắn liền trực tiếp dập tắt. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt bao nhiêu? Trong lòng mình là rõ ràng, lựa chọn không đi chính diện đối kháng. Thật ra thì trong lòng của hắn đã hoàn toàn buông tha đối kháng ý niệm. Bởi vì kỹ thuật trình độ không đủ mà nhận thua, không tính là mất mặt. Lấy ông chủ Trịnh kỹ thuật mà nói, hẳn không sẽ xảy ra chuyện lớn gì mà. Triệu Văn Hoa ngay sau đó nghĩ đến, chẳng lẽ là Đông Ung Bướu cầm người trực tiếp cho đào đi. Cái này có thể, Triệu Văn Hoa trong lòng có chút cao hứng, lại có chút chua xót. Bất quá hắn tận lực khống chế tâm trạng biến hóa, không để cho ghen tị ngọn lửa cầm mình hoàn toàn đốt thành cho tẫn. Đi tới phòng làm việc, Triệu Văn Hoa nhìn thấy Liễu Trạch Vĩ hói đầu, có chút lượng, giống như là mâm 10 năm hột đào như nhau, đều sớm bàn ra tương tới. Vị này là đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa phụ viện giáo sư. Tới ông chủ Trịnh cái này học bổ túc tiếp giải phẫu. Triệu Văn Hoa biết, Liễu Trạch Vĩ nhàm chán ngồi ở chỗ đó, ý nghĩa mình suy đoán là sai lầm, rốt cuộc mình không lúc ở nhà chuyện gì xảy ra mà đâu. Triệu Văn Hoa bắt đầu tò mò, Liễu giáo sư, bận đây, Triệu Văn Hoa chủ động chào hỏi, khoảng cách sớm bàn giao còn có nửa giờ, trong phòng làm việc trống trơn đáng. Cả đêm bác sĩ vẫn còn ở phòng trực rửa mặt, ăn điểm tâm, chỉ có bọn họ hai cái ở. Triệu Văn Hoa rõ ràng cho thấy một lời liền nói, người này và ông chủ Trịnh không hợp nhau. Liễu Trạch Vĩ cũng biết, nhưng mình một cái học bổ túc bác sĩ, tội gì xông lên phía trước nhất và Triệu Văn Hoa cứng đối cứng. Ông chủ Trịnh cũng không nói lời nào, mình vẫn là yên lặng híp đi. Không vội vàng, cái này hai ngày cũng không có chuyện gì làm. Liễu Trạch Vĩ nửa thật nửa giả, có chút khổ não nói. Triệu Văn Hoa giả làm vô sự, đi vòng vo một vòng, cười nói, ông chủ Trịnh sống hơn, còn thói quen sao? Cái này hai ngày ông chủ Trịnh không có ở đây. Liễu Trạch Vĩ rất thận trọng suy nghĩ một chút, tất cả mọi chuyện. Cảm thấy khoa bên trong tất cả mọi người đều biết, không có gì hay bảo mật, liền trực tiếp nói, không có ở đây, phi đao đi, Triệu Văn Hoa hỏi, phi đao, đổ cũng đi, Bất quá chỉ đi 2 ngày. Sau khi trở lại hắn đi đặc biệt cần phòng bệnh. Ngày hôm qua mới vừa mơ ha tiến sĩ làm tuyến tiền liệt giải phẫu. Triệu Văn Hoa trong lòng hơi có chút khinh thường. Đây là chạy lên đi vỗ thế giới đứng đầu giáo sư nịnh bợ đi. Không việc gì khác biệt sao? Đây không phải là Thụy Điển Hoàng gia Viện Khoa học Onsen tiến sĩ chạy tới. Nắm ông chủ Trịnh làm vật lý mô hình. Viên viện trưởng tự mình hạ lệnh. Một đoạn thời gian gần đây không để cho ông chủ Trịnh thu người bệnh. Cái gì? Triệu Văn Hoa cảm giác mình nghe lầm. Theo bản năng hỏi. À, Liễu Trạch Vĩ thở dài. Không có theo Triệu Văn Hoa nói tiếp. Chỉ là lắc đầu. Hoàng gia Viện Khoa học và ông chủ Trịnh có quan hệ. Triệu Văn Hoa ngạc nhiên hỏi tới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Liễu Trạch Vĩ hàm hồ kỳ từ nói. Trước một trận nghe ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói mấy câu chữa bệnh vật lý học thông thường tính. Vấn đề, ta cũng nghe không hiểu. Triệu Văn Hoa không nói. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía xa đặc biệt cần phòng bệnh. Yên lặng ngẩn người, hắn không có tiếp tục truy hỏi. Ông chủ Trịnh bầu trời rất rõ ràng không phải mình có thể chạm đến. Người ta đối phó mình là hàng duy đả kích. Bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp, mình chỉ cần suy nghĩ ra, lúc nào cũng không tính là muộn, chỉ là một bác sĩ, rốt cuộc và Thụy Điển Hoàng gia Viện Khoa học sẽ có liên hệ gì? Hắn sẽ không cần cầm giải Nobel vật lý học phần thưởng đi. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa cười mỉa một chút, giải thưởng Nobel y học cũng không lấy được, thì chớ nói vật lý học phần thưởng, mình suy nghĩ nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, làm một cái người hạnh phúc. Bắt đầu từ hôm nay, thật tốt ra cửa trần. Thu người bệnh, yên lặng chữa bệnh, giải phẫu, phi đao. Bắt đầu từ hôm nay, mặt hướng biển khơi, xuân ấm áp hoa nở. Trịnh Nhân mấy ngày nay qua sống không bằng chết. Hắn không ngừng vui mừng. Ban đầu mình nghe lão Phan chủ nhiệm đề nghị, không có lựa chọn làm cơ sở nghiên cứu. Thói quen liền lâm sàng công tác, một khi thoát khỏi, mỗi ngày nghe chính là vật lý mô hình cùng với các loại công thức. Đầu hắn đều lớn mấy vòng, thật may mình tham dự công tác đã hoàn thành. Cầm Mơ Ha tiến sĩ và Onsen tiến sĩ cùng với khổng lồ đoàn đội đưa đi. Chuyện này liền chấm dứt, liên tục 7 ngày thời gian, chỉ làm Mơ Ha tiến sĩ tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật 1 ca giải phẫu. Trịnh Nhân giác được ngón tay mình đã mau rỉ sét, thậm chí ban đêm nằm mơ thời điểm, cũng sẽ nằm mơ thấy khoa cấp cứu băng ca thanh âm. Nhìn máy bay đặc biệt cất cánh, mang Mơ Ha tiến sĩ, Onsen tiến sĩ cùng với khổng lồ đoàn đội bay đi, Trịnh Nhân như chút được gánh nặng, sự hoài nho sớm đều biến mất không gặp, căn bản không có tới đưa Mơ Ha tiến sĩ, Trịnh Nhân phỏng đoán. Hàng này không biết ngồi xổm ở đó một sở nghiên cứu đang suy nghĩ chảy xiết công thức đây. Ông chủ Trịnh, gần đây cực khổ, khổng chủ nhiệm thấy được Trịnh Nhân diễn cảm, cũng biết hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì. Cười ha hả nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, ngay sau đó cười nói, khổng chủ nhiệm, rốt cuộc có thể trở về đi làm giải phẫu, thật không cần nghỉ ngơi mấy ngày. Khổng chủ nhiệm cười hỏi, trước mắt vị này, giải phẫu chó thuộc tính thật là không nên quá rõ ràng. Chân trước mới vừa cầm Thụy Điển tiến sĩ, nghiên cứu đoàn đội đưa đi, chân sau liền cấp hống hống phải đi về làm giải phẫu. Đây là tội gì tới đây? Bất quá xem hắn hứng thú rồi rào hình dáng, khổng chủ nhiệm cũng không muốn đi sâu khuyên, cảm giác có 1 năm thời gian không có làm giải phẫu. Đã không thể chờ đợi đây. Trịnh Nhân cười nói, mấy ngày nay viên viện trưởng cầm tất cả mọi chuyện mà cũng đè ép xuống. Sáng mai người trở lại thời gian cho Lý Lão cầm toàn thân CT cũng làm. Khổng chủ nhiệm nói, Lý Lão đồng ý. Ừ, ông chủ Trịnh, tìm ra khối u vị trí có khả năng lớn sao? Khổng chủ nhiệm hỏi. Không lớn. Trịnh Nhân thở dài,